Chương 1113, Thủ Hạc Hung Uy. Căn bản là không thắng được, làm sao có thể đánh thắng dạng này quái vật đâu, trốn, trốn a, tại Thủ Hạc trước mặt vậy được tinh binh, từng cái khiếp đảm nhìn xem Thủ Hạc, hoảng sợ lấy kể rõ, sau đó, từng cái hoảng sợ gào thét, cùng nhau hướng về bên ngoài chạy đi, không đi bù ổ tới nói, Thủ Hạc đối với những người này uy hiếp lực, tuyệt đối phải to lớn gấp 10 gấp trăm lần. Dù là, tại những người này xem ra, Thủ Hạc thực lực, cùng bù ổ không sai biệt lắm cũng giống như vậy. Bất quá, đối với những người này tới nói, mặc dù bù ổ cùng Thủ Hạc thực lực chênh lệch rất xa. Nhưng là, đối bọn hắn tới nói, đều là giống nhau đi, dù sao, vô luận là bù ổ, vẫn là Thủ Hạc, đều đủ để nghiền ép bọn hắn a, phía sau còn tốt, chí ít, đối mặt Thủ Hạc đến, áp lực còn không có như thế lớn, sở hữu, chạy trốn, đại bộ GHN, đều là tại người phía trước. Chạy trốn cũng chính là đào binh tại chiến tranh bên trong, xuất hiện đào binh, đây là một loại rất tình huống nguy hiểm. Còn không có khai chiến còn tốt. Nhiều nhất ảnh hưởng một hạ sĩ khí mà thôi, nhưng là, tại chiến tranh bên trong, như vậy, liền nguy hiểm. Sĩ khí giảm nhiều. Chiến trận hỗn loạn. Thậm chí, có khả năng trực tiếp dẫn đến chiến tranh thất bại chiến bại mà bây giờ, phía dưới liền là xuất hiện loại tình huống này, bất quá, phạm vi còn không rộng. Thơ y điếm tại Thủ Hạc phía trước mà thôi. Nhìn xem phía dưới tình huống. Nạ dù tổ ánh mắt không khỏi nhíu lại, Thủ Hạc đối với những người này uy hiếp lực, quả nhiên khủng bố a, dù là đối bọn hắn tới nói, Thủ Hạc cùng bù ô đều không có cái gì hai loại, đều có thể miểu sát nghiền ép bọn hắn. Nhưng là, đối mặt Thủ Hạc cùng đối mặt bù ô, hoàn toàn liền là hai loại tình huống. Đối mặt bù ô, bọn hắn còn có sức đánh một trận, chí ít, có can đảm chiến đấu. Nhưng là, đối mặt Thủ Hạc, lại là sẽ hoảng sợ, vì e ngại, sẽ chạy trốn liền như là tại hỏa ảnh trong thế giới. Dù là có chu tờ ảnh cấp cường giả, bọn hắn thực lực cũng không so vĩ thú cường đại, thậm chí so vĩ thú còn muốn cường đại. Nhưng là, những cái kia nhẫn giả đối mặt bọn hắn thời điểm, là dám tại chiến đấu. Nhưng là, đối mặt vĩ thú, đại bộ tờ hờ ân lờ người, lựa chọn, là chạy trốn. Hôn đàn, không muốn trốn. Lẽ nào các ngươi muốn làm đào binh sao? Các ngươi không nên quên mình thế nhưng là đế quốc nhất tinh nhuệ binh sĩ. Cho ta trở về, các ngươi đám này hỗn đản. Đối phương bất quá là một mực tương đối lớn một điểm đạn chờ bi ạt mà thôi, có gì phải sợ? Cho ta trở về, lao tử chém giết đạn chờ bi ạt so với các ngươi giết người còn nhiều. Dạng này đạn chờ bi ạt, lao tử thấy qua, có gì phải sợ? Đều cho lão tử trở về tiến công, cho lão tử tiến công. Đừng hốt hoảng, đừng sợ, đối phương chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Hắn bất quá là một mực hình thể tương đối lớn đạn chờ bị ạt mà thôi. Giết nó, chạm sát giả, tiền thưởng thập vạn, quan thăng tam cấp một, nói hò hét tiếng gầm vang lên. Từ đối diện chiến trường hậu phương vang lên. Nương theo lấy giận mắng cùng ga ho the tờ chỉ gặp, ở nơi nào, một danh tướng quân ăn mặc người cưỡi ngựa đứng ở nơi đó. Trung khí mười phần hò hét gầm thét. Là Pú Lì tướng quân. Vũ Lì tướng quân không sai, là Vũ Lì tướng quân. Vũ Lì tướng quân nói, đối phương chẳng qua là một mực hình thể to lớn đạn trở bị ạt mà thôi. Căn bản liền không có cái gì nguy hiểm. Mọi người xông lên à, giết nó không sai, xông lên à, giết hắn vì thập và kim, vì thăng quan xông lên à, giết a, không thể không nói. Cái này gọi Vũ Lì tướng quân, tại đám này binh sĩ bên trong, uy vọng vẫn còn rất cao. Nguyên bản hỗn loạn tràn diện, lại bị hắn dăm ba câu liền bình phục xuống. Mà lại, sau cùng khen thưởng, để những cái kia binh sĩ điên cuồng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Những này binh sĩ, chính là như vậy. Lợi ích đem bọn hắn hoảng sợ, cho hoàn toàn áp xuống tới. Tại trên tường thành, nhìn xem phía dưới tình huống, đặc biệt là tên kia gọi Bú Lì tướng quân, nạ rủ tổ khinh thường, cười một tiếng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, loại tình huống này rất tốt, dùng tại bên trong chiến trường. Có thể nói là tiếp tục tính nhất dài, vô luận tại cái gì thời đại đều hữu hiệu, mà lại, vẫn là hiệu quả cực dai. Nhưng là, không thể không nói, Tụ Lỷ là đang tìm cái chết. Hán, đã chọc giận Thủ Hạc các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cũng dám nói ta là những cái kia rác rưởi đạn chờ bị ạt. Cái kia tướng quân còn có tinh binh lời nói, Thủ Hạc thế nhưng là một từ không bỏ sót nghe được, đồng dạng, hắn đã bị nạ rủ tổ phóng xuất không ngừng thời gian. Tự nhiên, đối cái này cái thế giới có sự hiểu biết nhất định, đạn chờ bị ạt cái gì, trong mắt hắn, căn bản chính là rắc rưởi. Đạn chờ bị ác, tại thủ hạc trong mắt, liền là một đám không có có trí tuệ, chẳng qua là thực lực tương đối cường đại dã thú mà thôi. Mà bây giờ, hắn một cái đường đường vĩ thú, vờ ơ y ma để cho người ta lấy ra cùng một chút không có con lý trí trí tuệ dã thú bảy cùng một chỗ. Không thể không nói, thủ hạc nổi giận. Mà lại, thủ hạc vẫn là một cái điên người điên. Một cái người điên phẫn nộ, không phải bọn hắn có thể nhận chịu được. Đi chết đi phong độn luyện không đạn to lớn móng vuốt, đột nhiên, vô cái kia tròn trịa to lớn bụng phanh một tiếng oanh minh, trực tiếp, một viên mấy chục mét chi cự luyện không đạn, trực tiếp từ thủ hạc trong miệng thốt ra hoành một tiếng oanh minh nổ vang luyện không đạn trực tiếp đánh xuống tại những cái kia tinh binh bên trong. Tại một tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp mang đi mấy trăm người tánh mạng. To lớn uy lực, trực tiếp lại đem mấy trăm người đánh bay ra ngoài. Một lần công kích, trực tiếp để hơn nghìn người hoặc chết hoặc bị thương. Uy hiếp lực 10 phần mạnh vô cùng cường đại nhìn một đốm mà biết toàn thân báo thủ hạc bất quá là một cái công kích. Trực tiếp, liền để hết tha ý mo ý người minh bạch thủ hạc kinh khủng. Một cái luyện không đạn liền oanh đập chết mấy trăm người, mà những này tinh binh, bất quá cũng liền số vạn nhân mà thôi. Còn chưa đủ người ta oanh mấy chục lần mà thôi. Mà lại, xem người ta, oanh ra một cái luyện không đạn, căn bản là giống thở ngụm khí, ai biết. Vẫn sẽ hay không oanh ra một cái uy lực càng thêm cường đại đến. Cường đại vô cùng cường đại áp lực như là cự sơn đồng dạng áp lực hoảng sợ như ác ma hoảng sợ hiện tại. Trong mắt bọn họ, thủ hạc, cái kia chính là một mực ác ma, mà lại, hay là một mực vô cùng to lớn ác ma. Làm sao có thể thất thần lời nói, từ những cái kia binh sĩ trong miệng thốt ra chấn kinh thất thần còn có hoảng sợ hắn có thể thấy được, thủ hạc, so bù ổ còn muốn cường đại. Không, phải nói. Căn bản cũng không là một cái đẳng cấp xỉ hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt cái từ này tại tất cả trong lòng người hiện lên.